Võng Du Chi Bảo cùng Bị Bảo, chương 14, cùng em tới chân trời góc biển chung. Góc truyện audio.com, Lạc Dương là thành thị, không có khả năng phát sinh giết chóc nhẹ cười nghiêng thế gian bình yên vô sự đi qua. Tiếp theo là Nhạn Nam nơi đầy sát khí trùng trùng điệp điệp. Tô Bắc Bằng vẫn đang ì ả ì ạch chạy, không bao lâu chó má liền đuổi tới. Nhẹ cười nghiêng thế gian triệu hồi ra Hùng Miêu, sau đó đem trạng thái chuyển thành PK hỗn chiến, thấy chó má vừa đến gần, đánh đòn phủ đầu, quăng một cái Nguyệt Lạc Tây Sơn, làm cho đối phương mù, khi đối phương lung tung đảo quanh thì lại bắt đầu chạy. Trạng thái mù cũng gọi là trạng thái hoảng sợ, chạy tứ tung mà không thi triển được kỹ năng, cũng không điều chỉnh được bản thân. Chạy thương nhân chết tiệt lại không thể chịu gọi tọa kỵ. Bạo bạo đồng chí đang chạy theo sắp đến rồi, chính là không thể đuổi kịp cái tọa kỵ hoa sen của tên chó má. Bất đắc dĩ, nhẹ cười nghiêng thế gian phải điểm vào cao thần hữu. Bị chó má phát hiện ra, đối phương quăng một cái đạn chỉ thần công liền đem Hùng Miêu biến dị mới hơn mười mấy cấp giết chết ngay. Sau đó là phóng vào nhẹ cười nghiêng thế gian một cái x2 trúng mục tiêu, kết quả có thể suy nghĩ là biết. Nga Mi Tô Bắc Bằng đáng thương nằm xuống, đồng thời trong bang lại hiện lên tin tức cậu bị cướp thương. Tuy rằng thực phẫn nộ, nhưng lúc này Tô Bắc Bằng cảm thấy bình tĩnh rất nhiều, ít nhất cậu đã cố gắng. Trứng trọi đá, nhóm hủ nữ ở trong đội đem tên chó má kia mắng xối xả, xong đành phải buông tha chạy thương. Tô Bắc Bằng hít sâu một hơi, đem Tiểu Nga Mi đến lôi đài trị liệu, nhìn thấy Thư Hiệp vẫn còn đứng đó, cạnh bên là con Cùng Kỳ, cậu cũng triệu hồi con Hùng Miêu biến dị ra, sau đó đứng cạnh Thư Hiệp. Ái ô, Cùng Kỳ lão đệ của ngươi phong độ, Hùng Miêu đại ca của ta cũng phong độ a. Sau khi đáp ý một hồi, cậu rời đi ăn cơm chiều. Chính là cậu không có phát hiện, Phiêu Vũ cùng tỷ muội kết bái của nàng là Dương Mị Mị cũng ở lôi đài, vừa vặn trông thấy một màn nhẹ cười nghiêng thế gian đứng ở bên cạnh Thư Hiệp, trong mắt của nàng nhìn thấy chính là cái tên gai trơ mặt mo ra mà quấn lấy Thư Hiệp. Hơn nữa con Hùng Miêu kia, Dương Mị Mị nghi hoặc một chút xem xét tin tức trang bị chân thú của Thư Hiệp quả nhiên. Buổi sáng hôm nay Thư Hiệp nâng ngộ tính và linh tính con Hùng Miêu này là để đưa cho nhẹ cười nghiêng thế gian. Không thể chấp nhận được điều này, nàng online kêu kêu, gửi tin nhắn cho Phiêu Vũ. Dương Mị, Nhị Vũ, nếu ngươi không online, nam nhân của người sẽ bị người khác câu dẫn đi mất. Lúc ấy Phiêu Vũ vừa online kêu kêu vừa làm việc, sau khi nhận được tin tức này, lòng nóng như lửa đốt, trải qua một lúc lâu, cũng đợi được đến lúc tan tầm. Nàng chỉ biết Thư Hiệp rất ưu tú, sớm hay muộn sẽ có người tới tranh giành. Điều này là không thể được, Lăng Quân Diệu là của nàng, bất kể là trò chơi, hay là đời thật. MAB, GH, GH, sau khi cơm nước xong, Tô Bắc Bằng cảm thấy mắt hơi mỏi, cậu liền đi chạy đến mái hiên giảng đường, ngồi bệt xuống, hướng xa xa nhìn. Được rồi, cậu kỳ thật có điểm chỉ cao cho nên chỉ dám tìm hiểu một cái đầu nhìn ra xa, nguyên lai màu xanh biếc thật sự hảo thiếu. Mở ra di động, bật mấy bài nhạc piano du dương, nhắm mắt lại, cảm thụ gió mát nhẹ nhẹ thổi. Còn sống, thật tốt, thẳng đến khi nghe xong ba bài, cậu mới đứng lên, quay về ký túc xá. Một lần nữa online, lại thêm một lần tinh phong huyết vũ, loa. Phiêu Vũ, ta nói không lấy chồng là sẽ không lấy, ta từ mấy trăm năm trước đã gả cho Thư Hiệp. Góc truyện audio.com, dựa vào cái gì muốn ta tái giá với ngươi a? Hơn nữa ngươi vẫn là bang đối địch, nói khó nghe chút thì ngươi ở trong mắt ta chính là cẩu, loa. Dương Mị Mị, Nhị Vũ đừng nói nữa, lúc trước cũng là bởi vì hắn thật giống chó điên giết chúng ta, nên mới trở thành bang đối địch, loa. Nhạc Nhạc, Tiêu Nghiệt, nếu muốn bang chiến thì ngươi cứ nói. Chúng ta sẽ không lùi bước, ngươi không cần dùng phương thức này làm ra nhiều chuyện như vậy, ngươi thích làm trò hề lắm sao, loa. Tiêu Nghiệt, Thư Hiệp không phải thật tâm thích ngươi, ngươi cùng hắn cùng một chỗ có ích gì chứ, loa. Phiêu Vũ, ngươi quan tâm cái dám gì, khi nào thì đến phiên ngươi tới nói tam đáp tứ, tuyên chiến, kính hồ tới đón, chưa thấy qua ai như ngươi vậy, tiện nam nhân. Nhẹ cười nghiêng thế gian còn chưa hiểu sao lại thế này, Thư Hiệp lúc này liền phát tới tin tức. Thư Hiệp, muốn đánh bang chiến, ngươi có tới giúp làm vu em. Nhẹ cười nghiêng thế gian, cốt, lão tử là vu anh. Thư Hiệp, vậy là vu anh phụ trách máu cho ta. Nếu như thường ngày nghe lời nói này, Tô Bắc Bằng sẽ mặt dày mày dạn cần bồi thường cái này cái kia. Thế nhưng bây giờ cậu, cũng không biết vì sao trái tim có chút nhói, lòng có chút ê ẩm. Thư Hiệp treo máy suốt cả buổi chiều, không lẽ không trông thấy cậu bị cướp thương hay sao? Đã vậy còn kêu cậu đi hỗ trợ bang chiến, mà nguyên nhân vì người đàn bà kia mà chiến. Cũng không có hỏi cậu đã ăn cơm chưa, buổi sáng hôm nay cùng giữa trưa rõ ràng còn quan tâm cậu như vậy. Hơn nữa, buổi chiều không nói một tiếng đã rời đi, đi nơi nào cũng không nói, như vậy lúc lạnh lúc nóng, cảm giác. Thư Hiệp với cậu mà nói thật là lạnh nhạt, lắc lắc đầu, Tô Bắc Bằng suy nghĩ mãi sẽ loạn. vào đội ngũ của Thư Hiệp đi theo đội ra tới cửa kính hồ. Bang, Hồi Ức là đệ nhất đại bang toàn server, kế đến là Bang Hoành Hành Thiên Hạ, của Yêu Nghiệt, kế đến là Trường Kiếm Vệ Hồng Trần. Hoành Hành Thiên Hạ cùng Trường Kiếm Vệ Hồng Trần là liên minh, tên liên minh là Trừ Đi Hồi Ức trong Bang Hồi Ức. Người chơi AMB, nhân dân tệ, rất đông đảo, một gánh vác hai. Bang Hồi Ức cùng liên minh Trừ Đi Hồi Ức cứ gặp nhau, không phải ngươi chết chính là ta sống. Mỗi ngày phần lớn loa đều là bọn họ mắng chửi nhau, ân cần thăm hỏi cha mẹ đối phương bằng mấy từ ngữ thấp kém. Kỳ thật ân oán rất đơn giản. Yêu Nghiệt lúc trước theo đuổi Phiêu Vũ, bởi vì cùng Phiêu Vũ đi phó bản, hắn ngã Phiêu Vũ cứu hắn, hắn liền mỗi ngày phát loa nói yêu. Chính là người ta liếc cũng không liếc hắn, sau lại vì khiến cho Phiêu Vũ chú ý, hắn liền dùng phương pháp biến thái. Bắt tay, giết, vốn là giết kết bái của Phiêu Vũ, cuối cùng rốt cục thành đối chiến với nàng, kết quả là một phen giết chóc, sau đó Phiêu Vũ phát hỏa, mở ơ Thư Hiệp đi giết người. Chính là nàng thao tác thật sự chẳng ra gì, chơi ớt phun 7 còn bị một Tiêu Dao Ngọc 5566 giết. Bang chúng, Hồi Ức, thấy lão đại bị giết, đương nhiên là mỗi người lòng đầy căm phẫn, quơ lấy binh khí đi báo thù. Vì thế ngươi tới ta đi, giang hồ cứ như vậy kết thù lớn. Tóm lại, nói mà tóm lại, đều là do nữ nhân gây ra hỏa. Thư Hiệp sau lại còn không biết lý do thế nào, liền có hơn 2 cái bang đối địch anh. Mà hiện giờ ước hẹn kính hồ, lại là nữ nhân chọc ra sự tình. Tô Bắc Bằng thấy Thư Hiệp thêm bắc trạng thái tốt lắm, triệu hồi ra cùng Kỳ lão đệ chờ xuất phát, cậu cũng bắt đầu khẩn trương lên, theo đuôi Thư Hiệp vào kính hồ. PS, ghét cái con nhỏ Phiêu Vũ ghê gớm. Góc truyện audio.com, cách chương.